Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, lăn lộn ăn cũng phải có thiên phú. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đến nhà ngừng xuống máy bay. Mới vừa đi xuống Vương Phàm lớn tiếng hướng về phía Cư An nói. Vậy làm sao đi lâu như vậy? Nhìn cũng mau đến chưa? Ta còn nghĩ chúng ta có thể cưỡi ngựa chơi một vòng đâu. Đi theo liền thấy khoang máy bay dặm hồ ly. Vậy làm sao lại lấy cái hồ ly trở lại? Cái này hồ ly như lúc nhỏ ở nhà ở qua. Cái khác trưởng thành cũng tự mưu sinh lộ. Liền vật này suy nghĩ ở mẹ trên địa bàn gặm lão. Bị mẫu hồ ly đuổi đi ra lại ỉ lại vào ta Cư An cười nói. Vương Phàm nhìn sau này đi tới. Đưa tay muốn sờ trước hồ ly. Cư An liền vội vàng cắt đứt. Cái này hồ ly sợ người lạ người. Lời còn chưa nói hết Vương Phàm tay đã đưa tới hồ ly trên đầu. Hồ ly cũng không có né tránh ngược lại le lưỡi liếm Vương Phàm bàn tay. Ngươi thì sẽ nói can. Cái này hồ ly làm sao người phải sợ hãi. Ngươi xem còn liếm tay ta đâu. Nói xong hai cái tay ở hồ ly trên cổ sờ. Đây chính là đủ gầy. Cư An nói. Có một lần không một bữa dĩ nhiên gầy. Ta đi trong phòng cho hồ ly làm chút thịt ăn. Nói xong hướng gian nhà đi đi. Đến phòng bếp lấy chút thịt bỏ vào trong chậu. Bưng ra ngoài đi ngang qua phòng khách lúc này Dina hỏi. Tết đi mấy cái cũng cho ăn qua. Ngươi cái này lại làm cái gì? Trước kia một con tiểu hồ ly đi theo tới. Cho nó làm chút đồ ăn. Cư An cười nói. Dina nhớ hồ ly đều không yêu đến gần mình cũng không có hứng thú đi theo đi xem. Cư An cầm chậu đi tới ngoài nhà. Mới vừa để xuống hồ ly nhỏ liền từ Vương Phàm bên chân chạy tới chậu trước mặt. Miệng to ăn. Nếu không tại sao nói tên xui xẻo uống nước lạnh cũng nhét kẽ răng đâu. Hồ ly ăn chưa được mấy miếng. Phát điều hoa hoa lò xo nhiều đóa bốn cái đã đến cửa. Tét đi một mực ở cửa nằm. Trước kia thấy qua hồ ly cũng không làm sao để ý. Ngược lại là hai đứa nhỏ sư tử con báo nhỏ không gặp qua hồ ly. Đầu tiên là ở cửa xếp thành một xếp nhìn chằm chằm thức ăn hồ ly. Đoán chừng là trong nhà cho tới bây giờ không gặp qua so mình còn động vật nhỏ. Có chút hiếu kỳ, một tuổi mau hơn hai tuổi sư tử con báo tầm vóc đã không phải là hồ ly có thể so sánh. Cư An đang cùng Vương Phàm trò chuyện không có chú ý tới bốn cái nhóc cúi đầu rón rén đến gần hồ ly. Hồ ly ngẩng đầu một cái. Bốn cái nhóc lập tức nằm xuống làm bộ như người không có sao vậy. Chuyển đầu đánh giá chung quanh chính là không xem hồ ly. Chờ hồ ly lại bắt đầu thức ăn. Cứ tiếp tục đến gần. Gần vừa đủ khoảng cách. Phát điều nhảy lên một cái đem hồ ly đụng ngã trên đất. Lò xo đi theo nhào tới. Ngao ô. Ngao ô. Mấy tiếng đưa tới Cư An chú ý. Quay đầu vừa thấy. Hồ ly đã bị sư tử nhỏ cùng con báo nhỏ bổ nhào cái bụng hướng lên trên. Liền bên cạnh chậu ăn đều bị đổ. Sư tử nhỏ cùng con báo nhỏ bốn cái đầu làm thành một vòng. Đưa đầu nhìn ở giữa cục đuôi rúc lỗ tai hồ ly. Thỉnh thoảng đưa ra móng trước đánh một chút. Hồ ly một nhe răng. Liền nhảy ra chơi đang vui vẻ hăng say. Cư An thấy được lập tức đem bốn cái nhỏ áp ôn đuổi mở. Đem hồ ly chậu cất xong. Thịt đánh vào chậu hướng về phía bốn cái nhỏ ác ôn nói. Để cho người ta cơm nước xong gây nữa. Ngoặc kép, cửa nằm tét đi đưa đầu nhìn một cái. Tiếp tục nằm xuống. Loại này đứa nhỏ trò chơi tét đi đã không có hứng thú. Ngược lại là trên cây hai cái lão ác ôn tới hứng thú. Nghe được ngao ô thanh liền đứng lên. Từ trên cây tuột xuống. Lười biếng đi tới sư tử nhỏ cùng con báo nhỏ bên cạnh. Bốn cái nhỏ ác ôn gặp han cùng tiến bảo huynh đệ. Rối rít tới dùng thân thể cả hai anh em chào hỏi. Đánh xong gọi ngồi vào hai anh em bên cạnh. Lần này tốt lắm. Hai cái lớn mang bốn cái đứa nhỏ. Sáu cặp mắt nhìn chằm chằm hồ ly. Đừng nói là động vật. Chính là người bị mấy cặp mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm chỉ sợ cũng khó khăn ăn cái gì. Cư An đi lên phía trước đem mấy cái ác ôn đuổi mở. Chạy một hồi lại gom lại liền cùng nhau. Cư An cười nói. Hồ ly bữa cơm này xem ra là đừng nghĩ ăn an tâm. Vương Phàm cầm lên chậu ăn hướng về phía hồ ly nói một tiếng. Đi đi theo ta đi. Ngoặc kép, Cư An lấy là dựa vào hồ ly người một nhà trước kia biểu hiện khẳng định không phản ứng gì. Ai biết nghe Vương Phàm nói một tiếng lại có thể liền đi theo. Vương Phàm đem chậu ăn thả xa một chút, mới vừa để xuống, mấy cái ác ôn lại cùng chạy lên liền đi trước. Cuối cùng Vương Phàm hướng về phía Cư An kêu một tiếng. Ta dứt khoát thả trong nhà ta đi. Xem đám này đồ còn theo tới không? Cư An sau khi nghe cười nói. Hàn Tiến bảo, phát điều lò xo hoa đóa đều trở lại. Ngoặc kép, mấy cái nhóc nhìn đi theo Vương Phàm phía sau hồ ly mới lưu luyến không thôi trở lại Cư An bên chân. Chỉ như vậy vẫn là đưa đầu nhìn chằm chằm hồ ly biến mất phương hướng. Đoán chừng là cảm thấy thật vất vả có như thế cái đồ chơi bỗng nhiên không có cảm thấy đáng tiếc. Trong nhà Dina sư tử nhỏ ngược lại là hoạt bát hiếu động. Nhưng là Teddy dẫu sao không để cho chơi à. Tiến lên trước chỉ có thể là đồ chơi. Khi dễ người rất nhiều người có hứng thú. Thích bị người khi dễ trên đời có thể có mấy cái. Chờ hồ ly từ tầm mắt biến mất. Hàn Tiến Bảo tiếp tục lên cây ngủ. Phát điều lò xo mấy cái đi theo Hàn cùng Tiến Bảo hai cái muốn lên cây. Bò một hồi liền té một cái mông ngồi xổm. Rớt xuống tiếp tục bò. Ngược lại có điểm Hàn Tiến Bảo hai tiếng hậu dáng điệu. Hàn cùng Tiến Bảo hai cái cũng nằm ở trên cành cây thấp giọng hướng về phía bốn cái nhóc kêu. Giống như là khích lệ hoặc như là thuần túy muốn xem bốn cái nhóc té cái mông mà. Buổi tối nhận Nini trở lại. Nghe nói có cái hồ ly. Nhà đầu liền la hét đi xem hồ ly. Cư An mang đến Vương Phàm nhà cửa sau. Thấy hồ ly ăn uống no nê ở cửa sau vào cửa trên đệm ngủ đây. Nini sờ hai cây dắt thì phải đem hồ ly kéo về nhà đi. Hồ ly ngược lại là đi theo nhà đầu đi một vòng. Đến Cư An gian nhà vùng lân cận sống chết không chịu đi trong nhà đi. Đoán chừng là bị mấy cái sư tử nhỏ con báo làm sợ. Nhà đầu quyệt cái mông kéo một hồi vừa để tay xuống. Hồ ly lại chạy tới Vương Phàm nhà cửa sau miệng. Cư An cười nói. Đừng kéo. Hồ ly không muốn lên nhà chúng ta đi. Hồ ly là màu đỏ. Trong nhà còn không có màu đỏ đâu. Ta phải đem hắn kéo về. Nhà đầu xoa tay nói. Cư An khoát tay một cái. Được rồi. Cái này hồ ly ăn thịt. Trong nhà chúng ta dân số vốn là nhiều. Để cho ngươi Vương bá bá nuôi. Chúng ta muốn xem thời điểm cứ tới đây xem. Làm trở về nhà bên trong ngươi thì phải giúp trước hồ ly tắm. Nini nghe Cư An nếu. Teddy bọn họ đều là bơi lội. Hồ ly không biết bơi sao. Ngoặc kép. Nhắc tới muốn làm sống nha đầu liền có chút do dự. Mỗi ngày chải ngựa đã đủ nha đầu làm việc chừng 10 phút. Để cho nàng cho hồ ly tắm liền có chút không muốn. Ở lại nơi này để cho Vương bá bá đi cho hắn tắm. Chúng ta không ôm công việc này mà. Cư An dắt Nini tay trở lại trong phòng. Vừa mới tới liền gian nhà Nini hướng về phía Vương Phàm nói. Vương bá bá đừng quên cho hồ ly tắm. Một ngày một lần như vậy hồ ly mới có thể giống như Teddy vậy sạch sẽ. Vương Phàm bị nha đầu làm cười. Biết, giặt sạch sẽ để cho ngươi mang chơi. Tiếp theo Vương Phàm trong nhà chỉ có cái thú cưng. Cái này hồ ly ăn chùa uống chùa công phu ngược lại là cùng Vương Phàm tương đối xứng đúng. Người một nhà cả ngày ngay tại Cư An nhà chở lửa. Trước khi đi cho hồ ly mang theo chút đồ ăn. Mới vừa thời điểm bắt đầu Cora còn sợ hồ ly sẽ thương tổn tới con mình. Qua sau một khoảng thời gian liền phát hiện cái này hồ ly vô cùng thích sạch sẽ. Hơn nữa đối với người rất đặc biệt bạn thân. Đối với đứa trẻ cũng rất có lòng. Liền càng ngày càng thích hồ ly. Rất hiển nhiên con hồ ly này đối với làm sao lăn lộn ăn lăn lộn uống vô cùng sở trường. Biết làm sao làm cho người thích. Nửa tháng không tới liền từ Vương Phàm nhà ngoài nhà lăn lộn đến bên trong nhà. Nệm lăn lộn đến trên ghế salon. Gầy trơ cả xương trộn thành bụng lớn bụng bự. Đương nhiên cũng lăn lộn cái tên gọi cái gì mai. Cư An mỗi lần nghe được Cora kêu hồ ly tên chữ liền nghĩ đến phòng đấu giá bạn cũ. Vương Phàm ngược lại là trực tiếp kêu hồ ly. Nhìn viết tử mỗi một ngày đã qua. Mục trường cỏ nuôi súc vật ở cư ăn dưới sự khống chế cũng bắt đầu từ từ kéo dài. Nini cũng nên lên tiểu học. Thời điểm buổi sáng cho Nini lấy cái nhỏ túi trên lưng một cái hộp trái cây. Cư ăn dắt Nini tay đi na ôm con trai người một nhà hướng xe trường bus đứng đi tới. Bây giờ trong tiểu khu đã có mấy đứa bé. Đều là các cowboy con cái. Hôm nay là ngày thứ nhất. Cư ăn cùng Dina tới đưa một chút sau này nha đầu liền muốn tự mình đi đến trạm xe chờ xe. Đến trạm xe đợi 5 phút. Xe trường lại tới. Nhìn Nini lên xe trường. Từ trong cửa sổ xe đưa tay đi theo cư ăn cùng Dina còn có em trai tạm biệt. Xe trường biến mất hai người lúc này mới ôm đứa trẻ hướng đi trở về. Dina nhìn chung quanh nói. Người nói sau này bọn nhỏ ở nơi này chờ xe có phải hay không rất nguy hiểm. Nếu tới cái trộm đứa trẻ làm thế nào? Ngoặc kép, cư ăn trong ngực ôm con trai cười nói. Nơi này trộm đứa trẻ. Người cũng suy nghĩ quá nhiều điểm. Bây giờ mỗi ngày 7-8 đứa bé cùng nhau. Nơi nào có thể xảy ra chuyện gì tình? Dina nhìn một cái đại lộ. Ta vẫn cảm thấy khó giữ được hiểm. Sau này ta ngày ngày tới đưa Nini. Ngày hôm nay cái này một cái đại nhân cũng không có. Người cũng đừng tới đưa. Đến lúc đó mỗi sáng sớm để cho Teddy phụng bồi nha đầu tới chờ xe. Nha đầu sau khi lên xe Teddy trở về nữa. Như vậy được chưa? Ta ngược lại không tin tưởng ai còn có thể từ Teddy trong tay đem chúng ta Nini cướp đi cư an. Hướng về phía Dina cười nói. Nói là nghiêm ngặt giáo dục đứa trẻ. Mình không buông tay đứa trẻ làm sao có thể bay đứng lên. Dina nhìn cư ăn một cái. Vậy thì nghe ngươi sau này để cho Teddy đưa Nini đi học. Vừa vặn cũng mới có thể bảo vệ được đứa nhỏ khác. Cư ăn ở mặt nhỏ nhắn của con trai lên hôn một cái. Biết, buổi tối chờ Nini lúc trở lại cùng nha đầu nói một chút. Để cho nàng lúc ra cửa mang Teddy là được. Hai người như thế thuận miệng một trò chuyện. Đồng chí Teddy liền lĩnh nhiệm vụ mới. Sau này phụng bồi trong tiểu khu tiểu mao đầu cửa đến trạm xe. 300 công cân nặng hộ vệ. Trực tiếp có thể lật một chiếc xe con so thuê một cái người da đen to hộ vệ nhiều oai phong. Chờ xe bọn nhỏ cũng đi theo vui vẻ. Sẽ mang chút nhỏ thức ăn cho Teddy ăn. Cái gì bánh mì vòng à? Điểm tâm nhỏ à? Đồng chí Teddy người tới không cự. Nhìn trời khí từ từ đổi lạnh đứng lên. Cuối tháng 10 Montana bầu trời liền bắt đầu bay lên hoa tuyết tới. Bây giờ mới mục trường lan can bao gồm lão mục trường một mảnh đều đã đánh tới trên đất. Bây giờ đến tuyết hóa trước kia duy nhất nhiệm vụ chính là đựng hoành phần bố cáo. Mới mục trường nhà đã cũng xây xong. Cùng lão mục trường vậy. Mỗi cowboy một cái phòng ngủ một cái nhà bếp nhỏ phòng còn có một phòng khách nhỏ. Phòng tắm cái gì cũng đầy đủ hết. Mới mục trường bên này cách tiểu khu khoảng cách gần hơn chút. Thứ yếu chính là Lauren trước kia quản lý vậy mạnh. Cỏ nuôi súc vật đều giống nhau. Sang năm một nhóm mục trường các ông cowboy rối rít nghĩ đến địa phương mới tới. Càng đến gần trong nhà. Cuối cùng chuyện này đến cư ăn nơi này. Cư ăn ngược lại là suy nghĩ cái minh nấu phương pháp. Bắt tham, trừ chủ quản nhân viên trở ra. Ai chộp được số người ai đến mới mục trường đi. Chiếu cố hạ kết hôn cowboy cuối cùng mới mục trường vậy mảnh tất cả đều là ông cowboy. Mới tới cowboy cũng toàn bộ xếp vào Thomas thủ hạ. Để cho lão đầu cười khổ không thôi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2https. tiuyencv.com/tuyet-nối-vu-tasan-ii-gạch-đăng-nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.